Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, không bình tĩnh ban đêm. Ban đêm, mặt trăng thật cao treo trên bầu trời, mà ở tự nhiên rừng rậm cấm địa chỗ sâu thì là có một đạo bóng người màu đen đứng ở một tòa tương tự. Với kêu gọi trận trên tế đàn, nhìn mặt trăng tà tà cười lên, mấy chục năm. Tà ác và nhất tộc rốt cuộc có thể trở về nơi này, làm cho người ta chán ghét các ma pháp sư. Tiếp theo chuẩn bị tiếp nhận tà ác ma nhất tộc trả thù đi, ta là ngài trung thành nô bộc. Ta lấy ác ma máu tươi, ác ma linh hồn, kêu gọi ngài đến, đi ra đi, ác ma nhất tộc các chiến sĩ. Sau đó cùng cái này bóng người màu đen kêu thảm, thân thể bị phân dài, hóa thành một đoàn hắc vụ dung nhập vào trên tế đàn ma pháp trận bên trong. Ma pháp trận ngay tức thì xuất hiện ánh sáng màu đen. Ngay sau đó xuất hiện một đạo cửa truyền tống. Qua không bao lâu, một cái móng vuốt từ cửa truyền tống bên trong đưa ra ngoài. Liền theo chính là một cái ác ma đáng sợ đầu lâu. Sau đó chính là từng cái một ác ma chiến sĩ. Cầm trong tay vũ khí không biết dính bao nhiêu máu tươi và ma khí. Trên lưng hai cánh lộ vẻ được phá lệ yêu dị. Ác ma nhất tộc đem tái hiện thế giới. Thống trị mảnh đại lục này. Ác ma nhất tộc các dũng sĩ. Chinh chiến đi. Từng cổ một ác ma có 102 hơi thở khắp nơi tràn ngập. Cửa truyền tống bên trong không ngừng có ác ma ở khi xuất hiện. Mà lúc này ở Evra nữ vương trong cung điện, Evra nữ vương ở mười mấy phút trước tiếp thu được tộc tinh linh thần thụ báo động trước. Liền lập tức triệu tập tất cả tinh linh thị vệ. Ngày hôm nay triệu tập mọi người qua tới là có một kiện chuyện rất trọng yếu. Ngày mới vừa rồi ta tiếp thu được thần thụ báo động trước. Thần thụ cảm nhận được một cổ ác ma hơi thở, người phía dưới rối rít nghị luận. Evra nữ vương kêu một tiếng, yên lặng, thấy dưới đáy tinh linh thị vệ không nói chuyện. Nàng mới tiếp tục nói, chúng ta bây giờ phải mau sớm phòng ngừa ác ma xâm lược. Hiện ở mọi người không cho ra tộc tinh linh bí cảnh một bước. Tất cả tộc tinh linh thị vệ nghiêm mật đề phòng ác ma xâm lược. Còn có phái ra vài cái tinh linh thị vệ đi ra ngoài dò xét tra một chút. Nhìn một chút ác ma hơi thở là từ nơi nào tràn ra tới. Tìm được ngọn nguồn trở về bẩm báo, Evra nữ vương an bài từng cái một an bài đến khi an bài xong. Sau đó, nàng vẫn là có chút không yên lòng. Viết đóng kín một cái cầu viện tin, gọi tới Mona đến nàng gian phòng. Mẫu hậu, đã xảy ra chuyện gì sao? Ta nghe nói ác ma thật giống như tới, đúng vậy. Thần thụ hướng chúng ta báo động trước xem, ác ma tới, nhưng là không biết từ nơi nào đi ra, Mona sốt ruột nói. Mẫu hậu người có thể nhất định phải làm tốt đề phòng à, Evra nữ vương hướng về phía Mona vẻ mặt. Rất trịnh trọng dặn dò mấy câu nói, Mona, ta bây giờ dùng không gian ma pháp đưa ngươi đi thành Carrion. Ngươi đi tìm Kester hội trưởng nhờ giúp đỡ. Ngươi cầm phong thư này giao cho Kester hội trưởng, hắn liền rõ ràng nên làm gì bây giờ, mẫu hậu. Vậy ngươi làm thế nào? Ta không yên tâm, Mona vẫn là rất lo âu Evra. Nhà đầu ngốc, ta bây giờ thực lực đủ ứng phó. Ngươi bây giờ phải lấy nhanh nhất tốc độ để cho Kester hội trưởng tới tiếp viện. Nếu không ác ma đánh tới, chúng ta tộc tinh linh nhất định sẽ gặp bị diệt vong nguy cơ, ta biết. Ngài bắt đầu đi, sau đó Evra cầm lên sinh mạng pháp trượng tụng niệm nổi lên ma pháp thần chú. Ở tụng niệm ma pháp thần chú đồng thời ở Mona vùng lân cận hình thành một cái tương tự với truyền. Tống ma pháp trận, sau đó Evra nữ vương tụng niệm xong, mở mắt ra, pháp trượng chỉ hướng Mona. Không gian truyền tống. Mona vùng lân cận ma pháp trận tản mát ra một hồi ánh sáng bao quanh Mona. Ngay tức thì biến mất ở Evra trong phòng. Cùng lúc đó một ở công hội ma pháp sư cách đó không xa một hồi ma pháp chập chờn. Ánh sáng thoáng qua, Mona cầm thơ phong xuất hiện ở thành Carrion bên trong. Mona nhìn chung quanh xác nhận đúng là ở thành Carrion bên trong thành. Vì không trễ nãi thời gian, Mona trực tiếp nhanh chóng hướng công hội ma pháp sư cửa đi tới. Lúc này công hội ma pháp sư bên trong chỉ có mấy cái trực ma pháp sư. Còn có nghiên cứu thuốc Kester hội trưởng và Hope vẫn còn ở công hội bên trong đợi. Ruirus vậy lưu lại ở liền công hội bên trong. Bởi vì thật là đúng dịp tối nay hắn trực. Chỉ có thể nói là rất bi thảm. Ruirus ở công hội ma pháp sư trong phòng khách tìm một cái ghế cử xuống. Nhìn nghiên cứu ma pháp sách đuổi thời gian. Nghe được tiếng bước chân. Ngẩng đầu vừa thấy. Có chút không xác định nói một câu. Ngươi là, ngươi tốt, ma pháp sư tiên sinh. Ta là tinh linh nữ vương Evra nữ nhi Mona. Ta có chuyện rất trọng yếu muốn gặp Kester hội trưởng. Ruirus lập tức liền đứng lên. Evra nữ vương, được rồi, ngươi theo ta tới. Ta mang ngươi đi tìm hội trưởng. Xem ra ta khắc họa ma pháp quyển trục công tác muốn đẩy sau liền. Mang Mona đi tới Kester nghiên cứu thuốc trước cửa. Trực tiếp đẩy cửa ra. Ruirus, tại sao không đi khắc bức họa chụp liền? Hope trêu ghẹo Ruirus. Ruirus vậy không tâm tư và Hope làm trò đùa, mà hồ tư hướng về phía Kester hội trưởng giới thiệu liền Mona. Đây là tộc tinh linh Mona công chúa. Nói là Evra nữ vương có chuyện rất trọng yếu tìm ngài. Kester hội trưởng cầm máy buông xuống. Nhìn Mona nghi ngờ hỏi. Kết quả là chuyện gì? Mona đem thư phong đưa cho Kester cũng nói. Ngài mở thư ra phong liền biết rõ. Kester nghi ngờ mở phong thư. Nhìn, sắc mặt càng đổi ngưng trọng. Hướng Ruirus nghiêm túc dặn dò đứng lên. Lập tức triệu tập tất cả ma pháp sư họp. Phải tất cả nhân viên đến sân. Nếu không đuổi ra công hội ma pháp sư, Ruirus biết đây là phát sinh đại sự kiện. Không dám thờ ơ, được, hội trưởng, bởi vì ma pháp sư và công hội ma pháp sư đều có một cái ma pháp máy truyền tin. Coi như là tương đối dễ dàng cái ma pháp khí. Rất nhanh, bao gồm Fanny, Ryan, vẫn chưa đi Thomas, Merlokia, Hope, bá ân đặc biệt, cùng ma pháp sư liền vội vàng đi tới trong phòng họp. Ryan, người biết đã xảy ra chuyện gì? Làm sao tất cả ma pháp sư đều tới? Thomas hỏi Ryan. Ta cũng không rõ ràng. Tối hôm nay hình như là Ruirus cái tên kia trực. Đợi hồi hỏi một chút hắn đi, ta mới vừa ngủ. Thật sự là xui xẻo à. Zelora đoạn thời gian này một mực đang nghiên cứu một ít ma pháp đồ. Cho nên nghe được Kester hội trưởng triệu tập lập tức liền chạy tới. Ta cũng là vừa nghiên cứu hoàn mới tới đây. Ruirus cái tên kia giở trò quỷ gì? Bổn tiểu thư nghiên cứu nhưng mà rất bận rộn. Sau đó Kester hội trưởng mang Mona đi tới trong phòng họp. Tốt lắm, mọi người yên tĩnh một chút. Ngày hôm nay có một kiện vô cùng trọng yếu sự việc. Tiếng nói cho phép ta giới thiệu một chút. Đây là tộc tinh linh Mona công chúa. Mới vừa rồi ta nhận được Evra nữ vương nhờ giúp đỡ tin. Có cái rất tin tức xấu. Ác ma xuất hiện. Cái gì? Ác ma xuất hiện. Thượng đế à, đáng chết ác ma. Ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Là thật sao? Ác ma không phải là bị đuổi sao? Kế thê tơ đến khi bọn họ cũng nghị luận xong liền sau đó mới nói ra nguyên ủy. Tin bên trong, Evra nữ vương nói thần của bọn họ cây cho bọn họ báo động trước. Nói là cảm nhận được một cổ ác ma hơi thở, cho nên mới thông báo chúng ta, tìm kiếm chúng ta trợ giúp. Chúng ta không thể không đi đi tự nhiên rừng rậm một chuyến. Một khi ác ma chiếm lĩnh tự nhiên rừng rậm, hậu quả kia có thể tưởng tượng được. Chung quanh bộ lạc còn có những chủng tộc khác vậy sẽ không một may mắn tránh khỏi. Toàn bộ đụng phải ác ma tàn sát, hội trưởng. Vậy thì đi đi. Vừa vặn ta cũng cần thu thập ác ma giác làm ít đồ, quấy rầy ta nghiên cứu. Ta Ryan sẽ không để cho bọn họ tốt hơn. Nếu như vậy vậy thì khởi động công hội ma pháp sư đến tử. nhiên rừng rậm truyền tống trận. Tất cả ma pháp sư 10 phút sau tập họp. Toàn bộ truyền tống tự nhiên rừng rậm chống đỡ ác ma 10 phút sau đó. Các ma pháp sư cầm pháp trượng, mang riêng mình trang bị đứng ở một cái ma pháp trận bên trong. Kester hội trưởng trực tiếp tụng niệm nổi lên ma pháp thần chú. Ma pháp trận tản mát ra ánh sáng màu trắng, bọc lại các vị ma pháp sư, ngay tức thì biến mất không thấy. Kester hội trưởng cũng là tiêu hao ma lực to lớn. Duy nhất truyền tống như thế nhiều ma pháp sư tiêu hao ma lực thật sự là quá lớn. Mà Mona giống như là nghĩ tới điều gì, hướng siêu thị Smith phương hướng đi, vẻ mặt rất là nóng nảy. Mà ở tự nhiên rừng rậm bên này, các ác ma mới từ cấm địa đi ra, liền đưa tới chung quanh ma thú một hồi hỗn loạn, chim muông phân bay, các ác ma tiếng gào truyền khắp toàn bộ tự nhiên rừng rậm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tayuyencv.com/tong-sins-tu-tai-dao-thể-loại-giã-sử. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.